Tác phẩm Kể chuyện gương dũng cảm. Biên soạn Nguyễn Phương Bảo An. Lấy cái chết để giữ chữ tín. Sở Bình Phương giết cha và anh của Ngũ Phiên, còn gọi là Ngũ Tử Tư. Ghi chú: Ngũ Tử Tư là một vị tướng giỏi của nước Ngô thời Xuân Thu Chiến Quốc. Ngũ Phiên cùng một viên thế tử nhỏ tuổi chạy trốn khỏi nước Sở, mưu tính việc trả thù, ẩn nấp lang thang hết nơi này đến nơi khác, suốt đêm lo nghĩ. Mặc dù đang tuổi thanh niên cường tráng mà Ngũ Phiên đã bạc trắng cả đầu. Có câu thơ rằng: sớm chiều bạc tóc như chơi, chính là do câu chuyện một đêm trắng tóc này của Ngũ Phiên mà ra. Một buổi chiều, Ngũ Phiên cùng người đồng hành chạy được đến bên sông Đại Giang. Khúc sông vắng ngắt không một bóng thuyền. Ngoảnh lại phía sau, Ngũ Phiên biết mình đang bị truy lùng. Bọn sai nha gần như sắp sửa tới nơi. Không xa được bờ bên kia thuộc địa phận nước Ngô thì chỉ còn cách khoanh tay chịu trói. Đang cơn hoảng hốt, mai sau chàng thấy từ đầu dòng sông có một chiếc đò lướt đến. Cười chèo đò là một ông lão đánh cá quê mùa. Chàng vội gọi: ông lão đánh cá ơi, cho tôi sang ngang giới. Ông lão liếc nhìn hai người, lại nhìn ra xa xa, phía sau họ có đám bụi mù. Ông hiểu ngay sự tình, quan quân đã tới sau lưng rồi. Ông lão không trả lời Ngũ Phiên, cứ nhịp nhàng đưa mái chèo mà hát: kia kìa bóng dâu đã xế ngang đầu, đôi ta hẹn nhau trong bụi hoa lâu. Hát rồi ông cứ cho thuyền lướt đi. Ngũ Phiên nghe qua cũng hiểu ý, vội vàng dắt cậu bé chạy xuống một đoạn nữa, chui vào nấp trong một bụi lâu. Trên bờ bọn lính đuổi đến nơi, nhìn quang cảnh vắng ngắt không ai qua lại, thì yên tâm quay ngựa trở về. Hai thầy trò Ngũ Phiên ngồi yên nín thở. Trên mặt sông, ông lão chèo chậm lại, trời đã về chiều, lão không thấy hai người bị nạn ở đâu, lại hát: mặt trời đã xế, lòng ta âu lo, mặt trăng đã mọc, sao không sang đò. Nghe tiếng hát, Ngũ Phiên yên tâm chui ra khỏi bụi, vội vã lên thuyền. Ông lão chèo vun vút thoáng chốc đã sang tới bờ bên kia. Thấy mình được thoát nạn, Ngũ Phiên mừng rỡ, liền cởi thanh gươm vàng đeo bên mình, cung kính đưa cho ông lão. May mắn được ngài cứu mạng, xin dâng thanh gươm này gọi là chúc lễ tạ ân. Gươm này là gươm báu, giá đáng nghìn vàng, xin lão trượng nhận cho. Ông lão gạt đi cười nhạt: nhà ngươi là cái trò gì thế? Ta không biết ngươi là ai, nhưng ta có nghe vua Sở treo giải bắt được một người tên là Ngũ Phiên. Ai nộp được hắn sẽ được nhiều vàng bạc và được làm quan to. Nếu ngươi là Ngũ Phiên thật, ta muốn bắt thì tước lộc ở trong tay ta rồi. Ta cần gì đến cái thanh gươm ấy? Thôi, liệu mà đi đi, ta không muốn biết ngươi là ai cả. Nếu vạn nhất sau này có còn gặp nhau, thì ngươi gọi ta là ông lão đánh cá, ta gọi ngươi là người trong bụi lâu, thế là đủ rồi. Cụ Phiên lại tạ cảm ơn, rồi rảo bước đi, nhưng chàng lại cẩn thận quay lại nói với ông lão đánh cá: Xin cụ thương cho trót, nếu về bên kia có ai hỏi thăm chúng tôi thì cụ cứ nói là không gặp. Ông lão không trả lời, lẳng lặng quay đi thở dài. Giúp người như vậy mà người vẫn cứ hồ nghi, nếu chốc nữa đây có người bất ngờ đuổi kịp họ, họ rất có thể cho là mình đã chỉ đường cho kẻ truy lùng. Thôi thì ta thác đi để cho yên lòng họ. Ông cụ chèo ra giữa lòng sông rồi lật úp thuyền. Phó mặt đời tàn theo dòng nước chảy. Ngũ Phiên nhìn theo hối hận nghẹn ngào chắp tay vái vọng: cảm tạ tấm lòng trự nghĩa của cụ. Cụ đã chết vì chúng tôi. Theo Đông Chu Liệt Quốc. Thánh giống. Vào thời Hùng Vương có một người đàn bà đã nhiều tuổi nhưng sống một thân một mình. Một buổi sáng ngủ dậy, bà đi thăm nương, bỗng nhìn thấy một vết chân giẫm nát cả mấy luống cà. Bà kinh ngạc kêu lên, ô, bàn chân ai mà to thế này? Bỗng bà cảm thấy rùng mình khi đưa bàn chân ướm thử vào dấu chân lạ. Từ đó bà có mang. Đủ ngày, đủ tháng, bà sinh được một cậu con trai bụ bẩm đặt tên là Giống. Thời gian thấm thoát trôi đi, cậu bé lên 3 tuổi rồi mà vẫn không biết ngồi biết lật, cũng không biết nói cười gì cả. Ngày ấy có giặc Ân kéo sang cướp nước ta, bọn chúng rất hung hăng tàn ác. Cầm đầu là một viên tướng tên gọi là Ân Phương, hình dung cổ quái dữ tợn. Chúng đi đến đâu là đốt phá nhà cửa, giết người, cướp của đến đấy. Quân đội Hùng Vương nhiều phen xuất trận, nhưng đánh không nổi. Vua Hùng Vương lấy làm lo lắng, vội phái sứ giả đi khắp mọi nơi trong nước tìm bậc tướng tài để giúp vua cứu nước. Một hôm, sứ giả đi đến làng chú bé Giống, nghe tiếng rao, nói đến việc nhà vua cầu người tài. Bà mẹ Giống đang ru con liền bảo đùa cho rằng, con ơi, con của mẹ chậm đi chậm nói thế kia, thì biết bao giờ mới đi đánh giặc giúp vua được đây. Tự nhiên, Giống nhìn mẹ bật lên thành tiếng. Mẹ cho sứ giả vào đây cho con. Nói xong lại im bặt. Bà mẹ vừa mừng vừa sợ, vội đi kể chuyện với xóm giềng. Mọi người đổ tới, ai nấy cho là một sự lạ. Sau cùng, một người nói, ta cứ mời sứ giả đến xem sao. Khi sứ giả bước vào, nhìn thấy bé Giống liền hỏi rằng, cháu là đứa trẻ lên 3 mới học nói, cháu định mời ta đến có việc gì? Giống trả lời rất chững chạc, về bảo với vua rèn cho ta một con ngựa sắt, một thanh gươm sắt, một áo giáp sắt, ta sẽ đánh đuổi giặc dữ cho. Cho là thần giáng sinh. Sứ giả lập tức phi ngựa về tâu vua. Nghe sứ giả bẩm báo mọi chuyện, Hùng Vương mừng sở, liền ra lệnh cho thợ rèn gấp tất cả sắt lại rèn ngựa, gươm, áo giáp và nón như lời xin của chú bé. Mọi thứ rèn xong, nặng không thể tưởng tượng nổi, hàng chục người mó vào thanh gươm mà thanh gươm không hề nhúc nhích. Vua Hùng phải cho hàng ngàn quân sĩ tìm mọi cách chở đến cho chú bé Giống. Khi được tin quân sĩ khiêng ngựa sắt sắp đến làng, mẹ Giống sợ hãi chạy về bảo con ơi, việc nhà vua không phải là chuyện chơi, hiện quân sĩ đang kéo đến ầm ầm ngoài bãi, biết làm thế nào bây giờ? Nghe nói thế, Giống vụt ngồi dậy nói, việc đánh giặc thì mẹ đừng lo, nhưng mẹ phải cho con ăn thật nhiều mới được. Mẹ vội thổi cơm cho con ăn, nhưng nấu được nồi nào thì Giống ăn hết ngay nồi nấy. Mỗi lần ăn một nồi cơm thì Giống lại lớn thêm một ít và đòi ăn thêm. Mẹ càng cho ăn thì con lại càng lớn như thổi. Bỗng chốc đã trở thành một chàng trai thanh niên khỏe mạnh, hết gạo. Bà mẹ đi kêu gọi xóm làng, mọi người nô nức đem gạo, khoai, trâu, rượu, hoa quả, bánh trái đến đầy sân. Nhưng đưa đến bao nhiêu, Giống ăn vơi hết bấy nhiêu mà vẫn đòi ăn không nghỉ. Sau đó, Giống lại bảo tiếp, mẹ kiếm phải cho con mặc. Người ta lại đua nhau mang phải lụa đến may quần áo cho Giống mặc. Nhưng Giống thể lớn vượt lên một cách kỳ lạ. Áo quần may xong đã thấy chật, thấy ngắn, lại phải mang vải lụa tới để chấp nối thêm. Không mấy chốc, đầu Giống đã chạm nóc nhà, người cao to sừng sững, chân dài hơn trượng, khét như một tiếng như sấm. Ta là tướng nhà trời. Thế rồi Giống mặc áo giáp sắt, đội nón sắt, tay cầm gươm múa quanh mấy vòng. Đoạn từ biệt mẹ và dân làng nhảy lên lưng ngựa, cửa sắt bỗng chòm lên phun thẳng ra đằng trước một luồng lửa đỏ rực. Giống thúc chân, ngựa phi như bay, sải từng bước dài hàng chục con sào, rung chuyển cả đất trời. Chỉ trong chớp mắt ngựa đã xông lên đồn trại giặc bấy giờ, đang đóng la liệt cả mấy khu rừng. Lưỡi gươm của Giống vung lên loang loáng như chớp giật. Quân giặc tiến ra chừng nào, chết chừng ấy. Ngựa hét ra lửa thiêu cháy từng dải đồn giặc. Lửa thiêu luôn cả mấy khu rừng, khói mịt mù. Tiếng la hét kêu khóc như ri. Nhưng tướng Giặc Ân vẫn cố gào thét hô quân xông tới, giống càng đánh càng khỏe, thay giặc nằm ngổn ngang đầy rừng. Bỗng chốc gươm gãy, không bó rối, giống thuận tay nhổ những bụi tre hai bên đường quật tới tấp vào các toán giặc đang cố gắng nhào tới theo lệnh chủ tướng. Chẳng mấy chốc, quân giặc đã tẩu tán khắp nơi. Ân Vương bị quật ngã chết tan xác. Bọn tàn binh giặc lại lục xin hàng. Quân đội của Hùng Vương và dân làng chỉ cần xông ra trói nghiến chúng lại. Không đầy một buổi, giống đã trừ xong nạn nước. Lúc bấy giờ, ngựa giống đã đến chân núi Sóc Sơn. Đến đấy, giống bèn cởi áo giáp, bỏ nón lại, rồi cả người lẫn ngựa bay thẳng lên trời. Sau khi thắng trận, để nhớ ơn người anh hùng, vua Hùng đã sai lập đền thờ giống ở quê nhà, phong làm Phù Đổng Thiên Vương. Ngày nay chúng ta còn thấy dấu vết của những dải ao tròn nối nhau kéo dài suốt từ Kim Anh, Đa Phúc cho đến Sóc Sơn. Người ta bảo đó là những vết chân ngựa của thánh giống. Khu rừng bị ngựa sắt phun lửa thiêu cháy nay còn mang tên làng Cháy. Những cây tre mà giống nhổ quật vào giặc bị lửa đốt màu xanh, ngã thành màu vàng. Ngày nay, giống ấy vẫn còn, người ta gọi là tre đằng ngà. Nguyễn Văn Ngọc. William Tell. Ngày xưa, tại một ngôi làng nhỏ có tên gọi là Andop ở Thụy Sĩ, có một người tên là William Tell. William Tell bắn cung rất giỏi và có thể bắn một mũi tên chính xác hơn bất cứ ai trong làng. Thời ấy, làng Andop do quận công Gessler cai trị. Quận công là một người rất độc ác. Ông ta đối xử bất công với dân làng, buộc người dân phải nộp thuế rất nặng, trừng phạt bất cứ ai dám chống lại những luật lệ bất công do ông đặt ra. Quận công Gessler căm ghét William Tell, bởi vì William Tell là người dám đứng ra chống lại quận công. William Tell sống trên núi cùng với đứa con trai nhỏ và rất mực yêu thương con. Mỗi tuần thì William Tell xuống chợ ở quảng trường mua đồ ăn. Trong một lần như thế, anh ngạc nhiên thấy giữa quảng trường có một cây gậy cắm ở đó. Trên đầu gậy treo lủng lẳng một cái mũ. Ai đi ngang qua cũng phải cúi chào cái mũ. Khi hỏi thăm, William Tell được biết rằng dân làng cư xử lạ lùng như thế bởi vì quận công đã ra lệnh phải làm thế. William Tell không chịu tuân thủ mệnh lệnh kỳ quặc kia, thế là anh băng qua quảng trường và đi qua trước gậy, đầu vẫn ngẩng cao. Đứa con trai nhỏ đi qua cùng cha, nắm chặt bàn tay to của cha. William Tell đã nhanh chóng bị bắt giữ và đưa ra tòa án của quận công. Quận công đe dọa sẽ bỏ tù William Tell suốt cả đời. William Tell vẫn đứng hiên ngang nhìn thẳng vào quận công, dứt quyết không tuân lệnh. Quận công muốn William Tell phải sợ run lên đã bày ra một cái trò nhẫn tâm. Người có thể tự do ra đi với một điều kiện. Quận công nói, nếu người cắt một quả táo ra làm đôi bằng cái mũi tên của người ở khoảng xa 200 thước thì ta sẽ thả tự do cho người. Mắt William Tell đã sáng lên bởi vì anh tin tưởng rằng mình sẽ làm được. Nhưng cái quả táo ấy phải đặt trên đầu con trai của người. Có người tàn nhẫn cười và nói thêm. Mặt William Tell đỏ lên giống như quả táo mà anh phải bắn vào. Anh sợ. Đứa con bé bỏng ấy của anh yêu quý hơn cả mạng sống của mình. Làm sao làm nổi, thà ở trong tù suốt đời còn hơn. Cha làm được, cha ơi! Một giọng nói thánh thót, trẻ con vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Con hứa con sẽ không thở. Rồi cậu bé nắm lấy tay cha dẫn đến nơi phải bắn cung. Chính cậu bé tự bước ra thân cây. William Tell miễn cưỡng, căng cung tên. Mặc dù rất sợ, nhưng William Tell dũng cảm quyết định chứng tỏ với tên độc tài rằng lẽ phải nằm về phía mình. Đứa trẻ đứng yên như bức tượng, rồi William Tell bắn. Mũi tên bay qua 200 thước, im lặng như tờ vì mọi người nín thở. Hy vọng William Tell sẽ chiến thắng, hy vọng cậu bé sẽ không bị thương. Cuối cùng quả táo chẻ ra làm đôi rất rõ ràng. Đám đông vui mừng hò reo,

Vì trong mắt anh ngời lên bao nhiêu sức mạnh và nhiệt tình sôi nổi. Anh dẫn chúng tôi đi, họ bảo anh. Thế là anh dẫn họ đi. Danko dẫn họ đi. Mọi người nhất định đi theo anh. Họ tin anh. Đường đi thật khó khăn. Rừng tối om, cứ bước một bước đầm lầy lại há cái mõm tham lam hôi thối ra nuốt mất người. Và cây cối sừng sững chặn đường như một bức thành kiên cố. Cành cây quấn quýt tới nhau, rễ bò lan khắp nơi như đàn rắn. Và cứ mỗi bước đi, họ lại tốn bao nhiêu mồ hôi và máu. Họ đi lâu lắm, rừng mỗi lúc một dày rậm, sức lực mỗi lúc một suy kiệt. Họ bắt đầu oán trách Danko, trách anh trẻ người non dạ đưa họ đi vào chỗ du dơ. Nhưng anh vẫn dẫn đầu đoàn người hăng hái và tươi tỉnh. Rồi một hôm, giông bão gầm thét, trên rừng cây cối ào ào ghê rợn. Trong rừng, bóng tối mù tối mịt, tưởng chừng như bao nhiêu đêm tối trên đời kể từ khi có rừng đến nay đều tụ cả lại. Những con người nhỏ bé đi giữa những cây lớn trong tiếng sấm đáng sợ. Họ đi, còn những cây khổng lồ lắc lư, nghiến ken két vào và gào lên bài ca thịnh nộ. Tia chớp bay trên các ngọn cây, ánh lửa xanh, lạnh lẽo rọi sáng mọi vật trong khoảnh khắc và biến mất cũng nhanh như khi xuất hiện. Là mọi người kinh sợ, cây cối được ánh chớp lạnh lẽo, rọi sáng, nom như những vật sống, dang rộng những cánh tay dài ngoằn ngoèo, đang thành một mạng lưới dày xung quanh đoàn người, cố ngăn chặn họ. Từ trong đám cành cây tối tăm, có cái gì đó đáng sợ, hắc ám, lạnh lẽo, nhìn đám người đang đi. Đường đi gian nan, đoàn người mệt lả, mất tinh thần. Nhưng họ xấu hổ không dám thú nhận sự yếu hèn của mình, vì thế họ trút căm hờn và giận dữ vào Danko. Có người dẫn đầu họ, họ trách anh không biết dẫn dắt họ, thế đấy. Họ dừng lại và giữa tiếng gầm gào đắc thắng của rừng, trong bóng tối run rẩy, những con người mệt mỏi và dữ tợn ấy bắt đầu kết tội Danko. Mày là kẻ hèn mọn đã làm hại chúng ta, họ bảo anh. Mày dẫn chúng ta đi vào và làm cho chúng ta bị kiệt lực, vì vậy mày phải chết. Các người bảo, dẫn chúng ta đi, và tôi dẫn các người đi. Danko hét lên khi ngang đứng trước mặt người. Tôi có gan dẫn đường, và tôi dẫn các người đi. Còn các người đã làm gì để tự giúp mình? Các người chỉ cắm cổ đi mà không biết giữ sức để đi được lâu dài hơn. Các người chỉ mãi miết đi như đàn cừu. Nhưng những lời đó làm họ càng điên tiết lên. Mi phải chết, mi phải chết, họ gầm lên. Rừng cũng gầm lên, gầm mãi lên, hòa với tiếng hét của họ. Và ánh chớp xé toang bóng tối thành từng mảng. Danko nhìn đám người mà anh đã ra công khó nhọc vì họ và thấy rằng họ là những con thú. Nhiều người xúm quanh anh, nhưng trên mặt họ không có chút gì là cao thượng và không thể mong họ tha thứ cho anh. Thế là trong tim anh cũng bùng lên niềm phẫn nộ sục sôi, nhưng lòng thương người đã dập tắt ngọn lửa uất hận ấy. Anh yêu họ và nghĩ rằng không có anh, có lẽ họ đã chết mất. Trong trái tim anh bừng lên một ngọn lửa nhiệt thành thiết tha muốn cứu thoát họ, đưa họ lên đường dễ dàng. Và những tia lửa của niềm mong muốn mãnh liệt ấy lóe lên trong mắt anh. Còn họ thấy thế lại tưởng anh nổi khùng nên mắt mới sáng quắc như vậy. Họ liền giữ miếng như những con chó sói, chờ xem anh đánh lại họ. Họ tiến sát đến, chây chặt lấy anh, để dễ bề bắt và giết anh. Anh đã hiểu ý nghĩ của họ, do đó ngọn lửa trong trái tim anh càng cháy rực hơn nữa, vì ý nghĩ của họ làm anh buồn sầu. Rừng vẫn hát bài ca thê lương, sấm chớp đùng đùng như trút nước. Ta sẽ làm gì cho mọi người đây? Danko gào to hơn sấm. Bỗng nhiên anh đưa hai tay lên xé toang lồng ngực, dứt trái tim ra và giơ cao lên đầu. Trái tim cháy sáng rực như mặt trời, sáng hơn mặt trời, và cả khu rừng im lặng, sáng lên dưới ngọn đuốc của lòng yêu thương vĩ đại đối với mọi người. Trước ánh sáng của trái tim Danko, bóng tối tan tác và rung lẩy bẩy nhào xuống cái mòm hôi thối của đầm lầy, nơi mà rừng sâu núi thẳm. Đoàn người sửng sốt đứng trơ như phỗng. Đi thôi! Danko hét lớn và xông lên phía trước, về chỗ của mình. Tay giơ cao trái tim cháy rực, soi đường cho mọi người. Họ xông lên theo anh, mê man như bị chài. Rừng lại bắt đầu ồn ào, ngạc nhiên lắc lư của những ngọn cây. Những tiếng ồn ào của rừng bị tiếng chân người rầm rạp át đi. Họ chạy nhanh và mạnh bạo. Cảnh tượng kỳ diệu cảnh trái tim đang cháy lôi cuốn họ. Bây giờ vẫn có người chết, nhưng họ chết không than vãn và khóc lóc. Còn Danko thì vẫn luôn luôn đi ở phía trước, và trái tim ta vẫn cháy bừng bừng sáng rực. Bỗng nhiên, rừng giãn ra nhường lối cho anh, giãn ra và lùi lại ở phía sau, dậy đặc và câm lặng. Còn Danko và tất cả những đám người ấy lập tức chìm vào cái biển ánh sáng mặt trời và không khí trong lành được nước mưa gọt sạch. Trong bão ở đằng kia, sau lưng họ, trên khu rừng, còn ở đây là mặt trời rực rỡ, thảo nguyên thở đều đều, cỏ người sáng vì những giọt mưa chói lọi như kim cương, là sông lấp lánh ánh vàng. Trời đã về chiều, và dưới ánh hoàng hôn, sông đỏ như dòng máu nóng hổi phục ra từ bộ ngực bị xé rách của Danko. Chàng Danko can trường và kiêu hãnh đưa mắt nhìn thảo nguyên bao la trước mặt, sung sướng nhìn cái khoảng đất tự do và bật lên tiếng cười tự hào, rồi anh gục xuống chết. Đoàn người vui sướng và tràn đầy hy vọng không nhận thấy Danko đã chết và không thấy trái tim can đảm của anh vẫn cháy bừng bừng cạnh xác anh. Chỉ có một người vốn tính cẩn thận nhận thấy điều đó và sợ xảy ra chuyện gì không hay, liền dẫm lên trái tim kiêu hãnh ấy. Trái tim tóe ra một loạt tia sáng rồi tắt lịm. Khi bà lão đã kể xong câu chuyện cổ tích đẹp nhất của mình, thảo nguyên bỗng yên tĩnh lạ thường, nhưng kinh ngạc về sức mạnh của chàng Danko dũng cảm đã đốt cháy trái tim mình soi đường cho mọi người và chết mà không đòi hỏi gì cả. Maxim Gorky, trích bà lão Edeshim. Quan Phủ đánh cờ quên đao. Quan Phủ, sinh năm 162, chưa rõ, mất năm 220. Còn được gọi là Quan Công, tự Vân Trường, Trường Sinh, là một vị tướng tài thời Tam Quốc Trung Quốc. Ông là người có công lao lớn trong việc thành lập nhà Thục Hán, với vị vua đầu tiên là Lưu Bị. Quan Vân Trường là anh em kết nghĩa Vườn Đào với Lưu Bị và Trương Phi. Từ lâu dân gian đã coi ông như là biểu tượng của tính hào hiệp, trượng nghĩa và dũng cảm. Quan Bình cứu được Quan Công đem về trại rút mũi tên ra. Đầu mũi tên có thuốc độc đã ngấm vào xương, cánh tay phải sưng lên, xám ngắt không cử động được. Quan Bình vội vàng bàn với các tướng rằng, phụ thân tôi đã bị hỏng cánh tay thì đánh giặc sao được, thôi ta hãy tạm lui về Kinh Châu điều trị đã. Nói rồi Quan Bình cùng các tướng kéo nhau vào ra mắt Quan Công. Quan Công hỏi, các ngươi vào đây có việc gì? Các tướng vòng tay cung kính thưa, dạ, chúng tôi thấy cánh tay ngài bị thương, e rằng khi lâm trận sẽ không tiện, nên bàn nhau rút quân về Kinh Châu, chữa cho khỏi rồi tính. Quan Công nổi giận mắng, ta chỉ nay mai là lấy được Phàn Thành, lấy xong Phàn Thành thì kéo ùa vào ngay Hứa Đô, giết chết Tào Tháo để yên nhà Hán. Có đâu vì một vết thương nhỏ mà bỏ mất việc lớn, sao các ngươi lại dám làm nhục chí của binh lính? Quan Bình và các tướng đành nín lặng đi ra. Các tướng thấy Quan Công không chịu rút quân về, vết thương thì mãi không khỏi, bèn sai người đi khắp nơi tìm danh sư về chữa. Bỗng một hôm, có người từ Giang Đông bơi một chiếc thuyền nhỏ đến thẳng trước trại. Lính canh đưa vào ra mắt Quan Bình. Bình thấy người ấy đội khăn vuông, mặc áo rộng, tay xách một cái túi xanh, tự xưng là người ở Tiêu quận. Họ Hoa tên Đà, tự là Nguyên Hóa. Nhân thấy Quan tướng quân là người anh hùng thiên hạ, nay trúng phải tên thuốc độc, cho nên xin lại chữa thuốc. Quan Bình mừng lắm, lập tức cùng các tướng dẫn Hoa Đà vào ra mắt Quan Công. Bây giờ Quan Công đau cánh tay nặng lắm, nhưng sợ bụng quân xôn xao, phải cố gượng ngồi đánh cờ với Mã Lương để tiêu khiển. Thấy có thầy thuốc đến, Quan Công liền cho mời vào. Hoa Đà ra mắt lại xong, mời ngồi chơi uống nước. Đà xin coi bệnh, Quan Công cởi áo giơ cánh tay cho Đà xem. Hoa Đà nói, đây là mũi tên có thuốc độc bằng dị ô đầu, đã thấm vào xương rồi, nếu không chữa cho nhanh thì cánh tay này hỏng mất. Quan Công nói, dùng cách gì chữa được? Đà nói, tôi đã có phép chữa, nhưng chỉ ngại ngài sợ mà thôi. Quan Công cười, nói rằng, ta coi cái chết như bẩn, có việc gì mà sợ? Đà nói, phải tìm một chỗ yên tĩnh, chôn một cái cột, trên cột đóng một cái vòng sắt, rồi ngài sâu cánh tay vào cái vòng ấy, lấy dây buộc chặt lại rồi đem chăn trùm kín đầu đi, để tôi dùng dao nhọn rạch chỗ thịt ấy tới xương, cạo sạch chất độc, rịch thuốc vào và khâu lại. Có thế mới khỏi được, nhưng chỉ ngại ngài sợ hãi thôi. Quan Công cười nói rằng, tưởng thế nào, chớ dễ như thế thì can gì phải dùng đến cột với dòng sắt. Bèn sai mang rượu ra thết đãi Qua Đà. Qua Đà uống xong vài chén, Quan Công vẫn cứ việc đánh cờ với Mã Lương và giơ cánh tay cho Qua Đà rạch. Qua Đà tay cầm một con dao con, sai một tiểu đồng bưng chậu hứng máu. Qua Đà nói, tôi hạ thủ đây, xin quan hầu chớ ngại. Tha hồ cho thầy chữa, tôi không như kẻ tầm thường sợ đau đâu. Qua Đà cầm dao rạch thịt vào đến tận xương, thì thấy trên chỗ xương đã xanh cả ra. Đà cạo trên xương, tiếng kêu ken két, xung quanh ai trông thấy cũng lè lưỡi sợn gai. Quan Công thì cứ uống rượu đánh cờ, cười nói như không, tựa hồ không đau đớn chút nào. Một lát, huyết chảy ra đầy một chậu, Qua Đà cạo hết chất độc, rịch thuốc vào, lấy chỉ khâu lại. Quan Công cười to một tiếng đứng dậy bảo với các tướng rằng, cánh tay này co duỗi như thường rồi, không thấy đau nữa, tiên sinh quả thật là thần y. Hoa Đà nói, tôi đi chữa thuốc một đời người, chưa thấy ai gan như thế. Quan hầu quả thật là người nhà trời. Người sao có câu khen rằng, khoa trong cũng phải có khoa ngoài, thuốc giỏi trên đời dễ mấy ai. Quan tướng người thần duy có một, Qua Đà thuốc thánh cũng không hay. Quan Công khỏi đau mở tiệc yến khoản đãi Qua Đà. Qua Đà dặn rằng, cái nhọt tên của ngài tuy rằng khỏi nhưng còn phải giữ gìn, chớ có quá tức giận mà dở vết thương ấy thì khốn. Ngoài trăm ngày mới bình phục được như cũ. Quan Công tạ Qua Đà 100 lạng vàng. Qua Đà không chịu nhận, nói rằng, tôi nghe ngài là người cao nghĩa, cho nên đến chữa giúp đó thôi, chứ có mong gì ngài báo ơn đâu. Nói rồi dứt định không chịu nhận một ly nào, còn để lại một phong thuốc để rịch vào vết thương, rồi từ biệt ra đi. Trích Tam Quốc Diễn Nghĩa, tác giả là Quán Trung. Dịch giả Phan Kiều Bình. Tôi chỉ muốn giành lại Giang Sơn. Ngày nay hầu như người dân Việt Nam nào cũng biết đến bà Triệu và rất nhiều người thuộc lòng câu ca sao. Tùng Sơn nắng quyện mây trời, dấu chân bà Triệu rạng ngời sử xanh. Tên thật của bà là Triệu Thị Trinh. Theo giả sử, bà sinh vào ngày mùng 2 tháng 10 năm Bính Ngọ 225. Bà là em của Triệu Quốc Đạt, người đất Quan Yên, quận Cửu Chân, nay thuộc Thanh Hóa. Triệu Thị Trinh sinh ra trong cảnh đất nước bị thống trị dưới ách giặc Ngô. Chúng đàn áp dân lành, cướp bóc dơ dét mọi sản vật của nước ta. Ai ai cũng oán giận. Ở trong hoàn cảnh đó, bà sớm có lòng yêu nước và căm thù giặc. Kể từ nhỏ, Triệu Thị Trinh đã tỏ ra có ý chí, chí khí hơn người. Khi cha hỏi về chí hướng mai sau, bà rắn rỏi thưa, lớn lên con sẽ đi đánh giặc như bà Trưng Trắc, Trưng Nhị. Cha bà là người hào sản, kể vậy yêu mến bà lắm, bèn cùng cho bà học võ nghệ binh thư với anh trai. Bà tỏ ra là người thông minh, lại chăm chỉ luyện tập, nên cách bài binh bố trận sử dụng cung kiếm đều hơn người khác. Các tài liệu cũ khi viết về bà đều chép rằng vú bà dài 3 thước, có thể đã phóng tác hoặc nhấn mạnh về cái vẻ đẹp nữ tính theo quan niệm thời ấy. Nhưng chắc chắn bà có một vẻ đẹp phóng khoáng mạnh mẽ cùng với một cái tính cách ngang tàn và đầy khí phách. Triệu Thị Trinh thường cùng anh đi khắp vùng, vừa để chiêu mộ hiền tài, nghĩa sĩ, vừa để xem xét địa hình, mưu việc lớn sau này. Thấy bà giao du rộng, Triệu Quốc Đạt cũng có ý khuyên em lập gia thất, nhưng bà khẳng khái trả lời: tôi chỉ muốn cưỡi cơn gió mạnh, đập bằng sóng dữ, chém các kình ở biển Đông, đánh đuổi quân Ngô, giành lại Giang Sơn, cưỡi ách nô lệ, chứ tôi không chịu khom lưng làm tỳ thiếp người ta. Lúc này, nỗi khổ nhục của dân ta dưới ách cai trị của quan lại phương Bắc đã đến mức cùng cực. Xu cao, thuế nặng, lại thêm phu phen tạp dịch, người người phiêu tán, không nhà không cửa, tha hương cầu thực khắp nơi. Mỗi khi có ai đến trang trại của mình, hai anh em Triệu Quốc Đạt đều tiếp đãi ân cần, vì thế chỉ trong thời gian ngắn đã có một lực lượng khá lớn tập hợp dưới trướng hai anh em. Nhưng thật không may, giữa lúc quân ta khí thế đang lên, lực lượng đang mạnh thì Triệu Quốc Đạt đột ngột qua đời. Thấy Triệu Thị Trinh có tài đảm lược, tinh thông các môn võ nghệ, nên nghĩa binh đồng lòng tôn bà lên làm chủ tướng thay Triệu Quốc Đạt. Bà tiếp tục mộ quân, rèn vũ khí, tích trữ lương thực, luyện tập quân sĩ, chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa. Thôn Cẩm Trướng, xã Định Công đến nay vẫn còn lưu lại truyền thuyết về voi một ngà và đá biết nói. Tương truyền, vùng này có một con voi trắng, một ngà rất dữ tợn, hay về phá hoại mùa màng, mọi người đều sợ. Để trừ hại cho dân, bà Triệu cùng chúng bạn đi bắt voi, lùa được voi xuống đầm lầy. Bà dũng cảm nhảy lên cưỡi đầu voi, cuối cùng khuất phục được chú voi dữ. Sau này chú voi trắng trở thành người bạn chiến đấu trung thành của bà Triệu. Vì thế mới có câu cây dao được lưu truyền tới ngày nay: con ơi con ngủ cho lành, để mẹ gánh nước rửa bành cho voi. Những ngày đầu tụ nghĩa, nghĩa quân của bà Triệu đã đục núi quân yên, bí mật cho người ngồi trong hốc đá đọc bài cây dao. Có bà Triệu tướng phân lệnh trời ta, trị voi một ngà, dựng cờ mở nước, lệnh truyền sau trước, theo gót bà vương. Giờ đó mà cả vùng đồn ầm lên rằng núi quân yên biết nói, báo hiệu cho dân chúng biết rằng bà Triệu là thiên tướng giáng trần giúp dân cứu nước, vì thế họ theo nhau kéo đến càng đông. Khi binh lực đã lớn mạnh, bà Triệu đem quân tiến đánh các quận huyện của bọn quan lại nhà Ngô. Khi ra trận, bà thường mặc áo giáp đồng, đi guốc ngà, cài trăm vàng, nên đời sau vẫn gọi bà là Nhụy Kiều, tướng quân, vị nữ tướng yêu kiều, hoặc Lệ Hải bà vương, vua bà vùng biển Mỹ Lệ. Có nhiều câu chuyện cảm động về tình cảm của người dân đối với cuộc khởi nghĩa của bà Triệu, từ ông già mù mang tiếng đàn tiếng hát, đi khắp nơi để tội ác của giặc và cổ vũ dân chúng đứng dậy cứu nước, đến bà cụ hàng nước tha thiết xin cho con gái yêu được gia nhập nghĩa quân, còn mình thì cũng góp một chõng chuối với chung nước chè cho nghĩa binh đang chảy quân qua giải khát. Lại có câu chuyện đền cô thị ở xã Hà Ngọc, Hà Trung, khi kể rằng có một cô gái rất thích quả thị, cô có người yêu và chàng trai này đã từ biệt cô để lên đường đánh giặc. Một phần vì thương nhớ người yêu, một phần vì không chịu nổi cảnh khổ cực khi đất nước gặp cảnh binh đao, cô gái chết biến thành cây thị. Cây thị này chỉ có một quả, tỏa hương ngào ngạt, nhưng là một nỗi là không ai hái được. Hệ ký với tới, lên hái thì cành thị lại phúc lên. Cành cây ấy đời đời ngã về phía đông nam theo hướng người yêu cô đang ở trong dinh bà Triệu. Một ngày, chàng trai được về phép thăm nhà, cành thị tự nhiên xà xuống và quả thị rơi vào ống tay chàng trai. Tất cả những câu chuyện ấy đã nói lên một điều rằng quân và dân đều một lòng theo bà Triệu đánh giặc. Chính vì quân và dân đều một lòng như thế nên quân ta thế mạnh như chẻ tre, đánh tới đâu quân giặc tan tác tới đó. Quân Ngô sợ Bà Triệu thường bảo rằng: Hoành qua đương hổ dị, đối diện bà phương nan. Nghĩa là: Muốn ngang ngọn giáo dễ chống hùm, đối diện vua bà thật khó. Trong dân chúng thì có câu hát sau: Ba nữ tướng xinh đẹp, tiếng tâm chấn động phong trần, làm bạc vía quân Ngô, sắc đẹp làm xúc động lòng người. Đứng trước nguy cơ tan rã của chính quyền đô hộ ở Giao Châu, triều Ngô phải cử Lục Dận, cháu họ của phiên danh tướng Lục Tốn, làm thứ sử Giao Châu, đưa quân sang tiếp diện. Lục Dận là người mưu mô xảo quyệt, y vừa dùng binh lực, vừa dùng của cải lung lạc, mua chuộc một số thủ lĩnh địa phương. Hắn lại cho một vài tên lính nhanh nhẹn nhân lúc đêm tối lẻn ra ngoài thành dò la tin tức đối phương. Hắn biết được rằng Bà Triệu có tài chỉ huy, sức địch muôn người. Đặc biệt bà là người yêu cái trong sạch, ghét cái nhơ bẩn. Biết được điều ấy, đến ngày giáp trận, Lục Dận lệnh cho quân lính một tay cầm vũ khí, một tay cầm ống tre đựng phân và nước tiểu, quần áo, mũ mãng, tất cả lột ra để lại trong doanh trại, rồi cứ thế tòng ngòng xông ra. Trước hành động bị ổi ấy, nghĩa quân bối rối và ngạc nhiên lắm, song vẫn xông vào giáp chiến. Giặc Ngô vừa hò reo, vừa phun những ống tre lên, lập tức một mùi hôi thối bốc lên, ai nấy đều lấy tay bịt mũi. Nhìn chủ tướng cũng thấy bà bịt mũi như vậy và quay mặt đi hướng khác. Nhân cơ hội ấy, quân Ngô vừa dung những ống tre, vừa dương vũ khí xông vào. Không chịu nổi cảnh bẩn thỉu bày ra trước mắt, Bà Triệu giao binh lại cho ba tướng quân họ Lý, rồi lên núi Tùng tự dẫn. Lúc đó bà vừa tròn 23 tuổi. Trên núi Tùng hiện nay vẫn còn mộ của bà, dưới chân núi là đền thờ chính. Mỗi năm vào ngày 21 tháng 2 âm lịch, tương truyền là ngày mất của bà, vẫn tấp nập người đến dâng hương tưởng nhớ người anh hùng dân tộc, quyết nói theo chí của hai bà Trưng ngày xưa, đánh đổi quân xâm lược giành độc lập tự do cho dân tộc. Dương Hương đánh cọp cứu cha. Thời nhà Tấn, ở một làng nhỏ có một cậu bé tên là Dương Hương. Cậu bé mới 14 tuổi nhưng đã nức tiếng là người dũng cảm, không hề hiểm nguy, cứu cha thoát khỏi nanh vuốt cọp dữ. Câu chuyện như sau: một hôm cha của Dương Hương đi thăm ruộng, ông dặn Dương Hương: Dương Hương, con ở nhà học bài xong thì giúp mẹ nấu cơm nhé, cha đi đến trưa cha về. Dương Hương chạy vội theo cha phụng phịu: Cha cho con đi theo với, bài thầy giao con đã đọc thuộc rồi. Cười cha vốn chiều con, thấy thế thì mỉm cười ra chiều đồng ý. Hai cha con cùng đi, cậu bé Dương Hương nhảy chân sáo miệng líu lo chuyện trò. Cậu kể cho cha nghe những trò nghịch ngợm của bọn trẻ trong lớp. Cười cha cười chảy cả nước mắt. Nơi Dương Hương sống ở vùng bán sơn địa, vì thế muốn đến ruộng, hai cha con phải đi ngang qua một khu rừng nhỏ. Vừa rẽ vào đường mòn, bất ngờ có tiếng gầm vang, một con hổ dữ nhảy xồ vào người cha, định quắp mang đi. Dương Hương thấy thế không kịp suy nghĩ gì, cứ thế tay không, xông vào, đấm túi bụi con cọp, rồi cậu cưỡi hẳn lên lưng cọp, lấy tay bịt mắt cọp, dùng răng cắn vào tay, vào lưng cọp. Con cọp đau quá đành phải bỏ miếng mồi chạy, hai cha con Dương Hương thoát chết. Hôm sau quay trở về nhà, không ra ruộng nữa. Dân làng biết chuyện, kéo đến nhà Dương Hương mừng cho hai cha con cậu. Ai cũng hết lời khen ngợi cậu bé hiếu thảo và dũng cảm. Đời sau có câu thơ khen Dương Hương rằng: Tấn Dương Hương vừa 14 tuổi, cha bước ra hằng rủi theo cha. Một khi thăm lúa đồng xa, chút thân tuổi tác sắp xa miệng hùm. Đào con mắt đùng đùng nổi giận, nắm tay không lâm trận giữa đường, hai tay trằn dọc đèn gan, ra tay chống giới hổ lang một mình, hùm dữ phải nhẹ nanh bỏ chạy. Hai cha con hợp lại trở về, cho hai hiếu mạnh hơn uy, biết cha thôi chẳng kể chi tới mình. Mẹ trung con hiếu. Phương Lăng, người đất bái là người hào trưởng trong huyện. Hán Cao Tổ Lưu Bang, ghi chú. Hán Cao Tổ, tên Húy là Lưu Bang. Người làng Trọng Dương, ấp Phong, quận Bái, ông là vị hoàng đế sáng lập lên nhà Hán. Ông sinh khoảng từ năm 256 đến 247 trước công nguyên, mất năm 195 trước công nguyên. Lúc còn hàng vi, quý Vương Lăng Dư Anh, khi Cao Tổ khởi binh dẹp loạn, Vương Lăng có vài nghìn quân đem đi theo Cao Tổ. Hạng Phủ, ghi chú, Hạng Phủ, 232 trước công nguyên, 202 trước công nguyên. Có tên Húy là Hạng Tịch, người đất Hạ Tương. Hạng Vũ là một nhà chính trị, một vị tướng nổi tiếng. Ông có công lớn trong việc lật đổ nhà Tần. Hạng Vũ thấy thế, bắt mẹ Vương Lăng giam ở trong quận. Vương Lăng rất lo lắng và thương mẹ, bèn sai sứ giả đến để thương lượng, tìm cách chuộc mẹ về. Khi thấy sứ giả của Vương Lăng đến, Hạng Vũ đã bắt mẹ Vương Lăng phải dụ Vương Lăng về với mình. Bà mẹ Lăng tiễn sứ giả ra một mình, khóc mà bảo rằng: "Cứ nên vì thân già này nhắn bảo hộ với Lăng một câu, cứ hết lòng mà thờ Hán Vương, chớ vì mẹ già đây mà xin hai lòng nhé." Nói đoạn, bà cầm gươm tự vẫn, cốt để khuyến khích Vương Lăng không vì mẹ mà phản bội Hán Cao Tổ. Ba Quyện can đảm. Đời nhà Đường, giặc Lý Khi Liệt đã đánh được Châu Biện, kéo đến đánh huyện Hạng Thành. Quan huyện Hạng Thành là Lý Khảng muốn chạy trốn. Vợ quan huyện là người họ Dương nói: "Giặc đến cướp thành thì phải hết sức giữ thành, giữ mà không được thì phải liều chết với thành. Nay ông lại chực chạy trốn, là nghĩa làm sao?" Quan huyện ấp úng nói: "Chứ bây giờ tình thế rất khó khăn, theo ý phu nhân tôi phải làm gì bây giờ?" Bà Quyện đáp: "Bây giờ ông cứ mộ quân cho nhiều, khao thưởng cho to, tôi nghĩ có thể giữ được thành." Nói rồi chính bà Quyện lại hội họp binh sĩ và dân trong huyện lại, nói: "Quan huyện là chủ của các ngươi thật, song chẳng qua chỉ ở đây độ 5-3 năm rồi cũng đi nơi khác, không bằng các ngươi sinh trưởng ở đất này, gây dựng cơ nghiệp ở đất này, mồ mả ông cha cũng ở đất này. Vậy sống chết của các ngươi phải hết sức giữ lấy thành thì mới được." Ai nấy nghe đều cảm động rơm rớm nước mắt và xin liều chết để giữ thành. Bà Quyện hạ lệnh rằng: "Ai lấy gạch đá đánh được giặc thưởng tiền 1.000, ai lấy gươm giáo giết được giặc thưởng tiền 1 muôn. Tất cả được hơn 100 người kéo nhau ra giữ thành chống lại với giặc. Bà Quyện thân đi trông nom lương thực cho quân lính. Khi giao chiến, quan Quyện bị một mũi tên lùi về, ý không muốn đánh nữa. Bà Quyện giận nói: "Ông không ở đây thì ai chịu chết? Cho ông giữ thành mà có chết cũng còn hơn chết ở xó giường." Ông Quyện nghe cảm kích hăng hái hơn trước, lại chạy lên thành liều đánh một trận nữa. Quân giặc túng thế phải kéo đi, Quyện Quảng Thành nhờ thế được an toàn. Long Cương Trực của Án Tử. Thôi Trữ là Quyền Thần, ghi chú, Quyền Thần, người chiếm hết cả quyền của vua. Thôi Trữ là Quyền Thần nước Tề, định giết vua Trang Công, bèn hội họp sĩ phu, ghi chú, sĩ, quan nhỏ, phu, quan to. Bèn hội họp, sĩ phu lại làm thề, ai nấy đều sợ hãi răm rắp dâng lời, duy có Án Tử, nghiễm nhiên như không, nhất quyết không chịu thề. Thôi Trữ bảo Án Tử: "Ngươi nghe ta lấy được nước thì ta cho một nửa, nếu mà không nghe, ta giết ngay lập tức." Lúc ấy, bốn bên quân lính hầm hầm sẵn sàng đưa gươm giáo ra giết Án Tử. Chết đến nơi mà Án Tử vẫn không biến sắc mặt, ung dung nói rằng: "Lấy lợi nhử người ta, bảo người ta phản bội vua là bất nhân. Lấy binh khí hiếp người ta, làm người ta mất ý chí là bất dũng. Giết thì giết, ta không theo việc nhà ngươi làm." Thôi Trử nghe nói, không dám làm gì Án Tử. Án Tử đứng dậy ung dung bước ra về. Mai Khắc Đế. Năm Nhâm Tuất 722 đời vua Quyền Tông, nhà Đường ở Hoang Châu nổ ra một cuộc khởi nghĩa của Mai Túc Loan. Mai Túc Loan sinh vào khoảng cuối thế kỷ thứ 7, quê ở Mai Phục, Thạch Hà, Hà Tĩnh. Không ai còn nhớ năm sinh ngày mất của ông, chỉ biết rằng thuở nhỏ nhà Mai Túc Loan nghèo lắm, mẹ phải đi làm mướn cho nhà giàu và kiếm củi nuôi con. Đã thế, cậu bé lại chịu tiếng xấu là con không cha, ghi chú. Sách Thiên Nam Ngũ Lục chép mẹ Mai Túc Loan đến xem nấu muối, bị một làn khói muối ngũ sắc bao lấy mình mà có thai, hết ghi chú. Da nước da đen sạm xấu xí, nhưng Mai Túc Loan cũng sớm bộc lộ thiên tư thông minh, sáng ý kỳ lạ và có sức khỏe tuyệt vời. Lớn lên, Mai Túc Loan phải làm lụng lo toan giúp mẹ đủ việc. Chú bé hết đi làm mướn cho bọn hào phú lại theo mẹ vào rừng kiếm củi. Rồi một tai nạn khủng khiếp đã diễn ra giữa buổi hai mẹ con đi kiếm củi trong rừng sâu. Khi nghe tiếng kêu thét của mẹ, Mai Túc Loan kịp chạy đến thì mẹ đã chết gục bên vũng máu cạnh một con hổ lớn đang gầm gừ, quần đảo, cắn xé mang rợn. Hờn căm thù ngút trời, Mai Túc Loan xông vào đánh nhau với mãnh thú, buộc con vật đang sai mồi hung tợn phải bỏ chạy. Từ đó, Mai Túc Loan sống cuộc sống mồ côi, cày thuê làm mướn cho các hộ trong làng. Nhà nghèo, Mai Túc Loan không được học hành mà chỉ học lỏm để biết chữ, hiểu nghĩa sách. Lớn lên, Mai Túc Loan là một chàng trai có sức khỏe phi thường. Túc Loan là đô vật lừng danh, có những keo vật không ai dám vào tranh giải. Theo phường săn học hỏi rồi trở thành thợ săn lành nghề, nhiều lần Túc Loan giết được chúa Sơn Lâm khiến dân trong vùng khâm phục. Vì vậy mọi người suy tôn Mai Túc Loan là chức đầu phu, thủ lĩnh quân sự địa phương của làng. Châu Hoang, ngày ấy luôn bị giặc Chà Và, Java, Côn Lôn, Mã Lai cướp phá. Nhất là ách đô hộ tàn bạo của nhà Đường làm cho nhân dân vô cùng cơ cực. Đặc biệt, nạn cống quả lệ chi, quả vải là một gánh nặng khôn cùng đối với nhân dân Hoang Châu. Nguyên do, ở Trường An, vua Đường có một nàng ái phi gọi là Dương Quý Phi, nhan sắc tuyệt vời mà tính tình cũng thật thất thường. Dương Quý Phi thích ăn quả lệ chi xinh xắn, chỉ ở An Nam mới có, nên vua Đường bắt dân An Nam phải cống vải. Mùa vải năm Nhâm Ngọ 722, Mai Túc Loan cùng đoàn người phu gánh vải đi nộp cống. Đoàn người gánh vải đầm đìa mồ hôi mà vẫn phải lê từng bước trên đường. Gần trưa, Mai Túc Loan cho mọi người nghỉ chân ở bên rừng. Cái khác chái cổ hành hạ đoàn phu. Một người phu có tuổi bứt quả vải ra ăn cho đỡ khát. Quả vải chưa kịp đưa lên miệng thì đã bị một tên lính Đường đi áp tải xông tới, vung cán, mã tấu đánh vào đầu. Khi tên lính Đường định đánh ông già lần nữa, thì hắn đã bị Mai Túc Loan đánh chết ngất. Sự việc xảy ra nhanh như chớp, bọn giặc cậy có binh khí, hò hét vung đao, kiếm xông vào Mai Túc Loan. Nhưng những người phu theo lệnh của Mai Túc Loan đã rút đoàn gánh chống lại, lũ giặc không địch nổi, đoàn phu đều phải đền tội. Đánh tan lũ giặc Đường trong một cơn phẫn nộ, Mai Túc Loan lập tức thổi bùng khí thế vụ bạo động thành một cuộc giấy nghĩa. Vị thủ lĩnh trẻ được tôn thành vị anh hùng đã hiệu triệu trăm họ hưởng ứng lớn và chọn Rú Đụng, còn gọi là Hùng Sơn, làm căn cứ. Không để cho giặc rảnh tay, Mai Túc Loan quyết định ra quân trước, đánh thẳng vào Châu Trị, ghi chú, nơi đặt bộ máy đô hộ của một châu. Đánh thẳng vào Châu Trị, mở rộng địa bàn Hoang Châu cho cuộc khởi nghĩa. Mai Túc Loan phát hịch kể tội giặc Đường và kêu gọi người Việt đứng lên gìn giữ non sông. Từ căn cứ Hùng Sơn, Mai Túc Loan mở rộng địa bàn xây thành Vạn An với quy mô của một kinh thành. Từ đây Mai Thúc Loan tìm cách liên kết với các thủ lĩnh và nhân dân ở các châu miền núi với Chăm Pa để có thêm lực lượng chống quân Đường. Trước khi tiến công, hành đánh phủ đô hộ ngoài Giao Châu, Mai Thúc Loan được quân dân tôn phong lên ngôi hoàng đế lấy phương hiệu là Mai Hắc Đế, vua đen họ Mai. Và chỉ trong một trận ác chiến, Mai Thúc Loan đã chiếm được phủ thành Tống Bình, Hà Nội, đổi tên trùm đô hộ Quan Sở Khách, tháo chạy về nước, lấy lại Giang Sơn. Đất nước ta được giải phóng, nhân dân khắp nơi nô nức theo Mai Hắc Đế, lực lượng nghĩa quân tới hàng chục vạn người. Nhưng lúc này nhà Đường còn mạnh, vua Đường quy động 10 vạn quân ồ ạt theo đường hiểm đánh ập vào thành Vạn An. Không đương nổi cuộc xâm lược hung hãn, Mai Hắc Đế phải rút quân vào rừng, sau bị ốm rồi mất. Nghĩa quân tan dở, quân Đường tàn sát nhân dân ta vô cùng dã man, xác người chết đắp thành gò cao. Tội ác tày trời này của giặc chỉ làm tăng thêm lòng căm thù của nhân dân nước Việt. Nhân dân nhớ ơn Mai Hắc Đế, lập đền thờ, đề thơ ca tụng người anh hùng. Hùng cứ Hoang Châu đất một vùng, Vạn An thành lũy khói hương sông, bốn phương Mai Đế lừng uy đức, trăm trận Lý Đường phục võ công. Đường đi cống vải từ đây dứt, dân nước đời đời hưởng phúc chung. Ghi chú: trăm trận Lý Đường phục võ công, vua Đường họ Lý nên ở đây gọi là Lý Đường. Dân nước đời đời hưởng phúc chung. Nguyên văn chữ Hán chép trong tập Tiếng Chân Bảo Luân Tân Kinh. Theo các triều đại Việt Nam, nhà xuất bản Văn Học năm 2008. Bố Cái Đại Vương. Phùng Hưng xuất thân từ dòng dõi cự tộc, hào trưởng đất Đường Lâm Hà Tây. Bố của Phùng Hưng là Phùng Hạp Khanh, một người hiện tại đức độ từng tham gia cuộc khởi nghĩa của Mai Thúc Loan. Sau đó thì ông trở về quê, chỉ thú làm ăn và trở nên giàu có, nuôi trong nhà hàng ngàn nô tỳ. Phùng Hạp Khanh có một người vợ họ Sử. Một lần sinh ba, được ba người con là Phùng Hưng, Phùng Hải và Phùng Dĩnh. Trong ba anh em, Phùng Hưng có sức khỏe và khí phách đặc biệt. Ông được sử sách và nhân dân truyền tụng về tài đánh trâu, giết mổ ở đất Đường Lâm. Tương truyền, có lần ông đánh được hai con trâu mộng đang hút nhau. Lần khác, bằng mưu kế, ông đương đầu với con hổ dữ khét tiếng trong vùng, giết chết mãnh thú, trừ được họa cho dân. Chỉ được dân sẵn lòng mến phục, nên khi Phùng Hưng trương cờ giấy nghĩa mưu việc lớn, nhân dân theo về rất đông, chỉ trong một thời gian ngắn, nghĩa quân lên tới vài vạn người. Quân giặc ở châu Đường Lâm và các vùng phụ cận không đương nổi, những cuộc công phá sấm sét phải tháo chạy. Phùng Hưng xưng là đô quân, Phùng Hải xưng là đô bảo, Phùng Dĩnh xưng là đô tổng, chia quân đi trấn giữ những vùng hiểm yếu. Cao Chính Bình được vua Đường sai đem quân đi đàn áp, nhưng chưa phân thắng bại, khi tiến công, khi thế thủ, cuộc chiến diễn ra hơn 20 năm. Năm Tân Mùi 791, Phùng Hưng cùng các tướng Phùng Hải, Phùng Dĩnh, Đỗ Anh Hàn, Bồ Phát Cần chia ra làm năm đạo bất ngờ vây đánh thành Tống Bình. Cao Chính Bình đem 4 vạn quân ra nghênh chiến, sau 7 ngày đêm xung sát, quân giặc núng thế phải rút vào thành cố thủ. Nghĩa quân Phùng Hưng thừa thắng hò reo bổ vây khắp 4 mặt thành, thấy quân mình bị chết nhiều, Cao Chính Bình lo sợ phát ốm rồi chết. Phùng Hưng chiếm lĩnh thành trì, giao phủ đô hộ điều khiển diệt nước được 7 năm thì mất. Con trai là Phùng An lên nối ngôi. Thể theo lòng ái mộ của nhân dân, tôn hiệu cha là Bố Cái Đại Vương. Ghi chú: bố là cha, cái là mẹ, nghĩa là tôn Phùng Hưng làm cha mẹ. Hết ghi chú. Phùng An nối nghiệp được 2 năm thì bị vua Đường cử Triệu Xương đem quân sang đánh bại. Phùng Hưng mất nhưng nhân dân không nguôi núi tiếc ông. Truyền thuyết dân gian kể Phùng Hưng rất hiển linh, ông thường hiện hình giúp dân lúc hoạn nạn, dân làng cho là linh ứng, lập miếu thờ tự tại Đường Lâm. Sau này Phùng Hưng cũng hiển linh giúp Ngô Quyền đánh thắng giặc ở sông Bạch Đằng, vì vậy Ngô Quyền cho lập đền thờ ông rất lớn ở Quảng Bá, Hà Nội, Triều Khúc, Hà Tây, ở Đại Hứng, Phương Trung, Hoạch An, Thanh Oai, Hà Tây, v.v. đều có đền thờ của ông. theo các triều đại Việt Nam. Võ Tòng đã hổ trên đồi Cảnh Dương. Võ Tòng điềm nhiên phát gậy lên phai, nhanh nhẹn đi lên núi Cảnh Dương, đi được 4-5 dặm đường. Đến chỗ chân núi, thấy bên đường có một cây lớn gọt trắng một quảng vỏ, có viết mấy dòng chữ lên trên. Võ Tòng đứng lại xem thì thấy viết rằng trên núi Cảnh Dương có cọp lớn hại người, vậy các khách thương qua đường nên đợi đến giờ tị, giờ ngọ, giờ mùi, tụ hợp đông người cùng đi qua núi, xin chớ có liều mà chết. Võ Tòng xem xong nói rằng, cái này chắc là mưu mẹo của chủ hàng cơm, định lượng người ta phải trọ lại ở hàng của ông ta đây, nhưng ta đây có sợ gì. Nói rồi chàng vung ngay cây gậy đi xuống núi. Bây giờ vào khoảng giờ Thân, mặt trời đã sắp lặn. Đi độ khoảng nửa dặm đường, Võ Tòng đến một tòa miếu cổ. Chợt trông thấy trước cửa miếu dán một tờ bản yết. Chàng liền dừng lại, ngẩng lên để xem. Trong bản yết viết, huyện Dương Cốc yết thị cho các hành khách bộ hành cùng biết, hiện nay trên núi Cảnh Dương có một con cọp lớn giết hại nhiều người. Bản huyện đã sắc cho các nhà đi săn lùng bắt chưa được, vậy khách thương đi đến đây phải đợi có đông người. Chờ đúng giờ Thìn, giờ Tị, giờ Ngọ, giờ Mùi thì mới được qua núi. Còn các giờ khác, và khách đi một mình đều cấm không cho đi qua núi, e thiệt hại đến tính mạng. Nay Yết Thị, ngày tháng năm, điên hiệu Chính Hòa. Võ Tòng xem đến đây đã có ấn tín cổ quan đóng cẩn thận, mới tin trên núi có hổ, định quay lại dưới núi để nghỉ, nhưng rồi lại nghĩ thầm trong bụng, nếu bây giờ đi quay về ấy sẽ bị chủ quán chê cười. Chàng suy nghĩ một lúc rồi lại nói một mình rằng, sợ gì ta thử đi xem sao. Nói xong thì lại phát gậy sòng sọc đi lên, rượu này sức ấy tài kia, trời còn coi bé huống chi Phật thường, ví không thiết thạch can trường, gánh sao cho nổi tang thương với đời. Khi Võ Tòng đi được mấy bước, thấy hơi rượu đã bốc lên thừng thực, liền lật cái nón khoác ra sau lưng, rồi cắp gậy vào một bên sườn, hăm hở bước đi. Lúc này đang là tháng 10, đêm dài ngày ngắn, nên mới đi được mấy phút thì thấy mặt trời đã lặn, chàng liền lẩm bẩm một mình. Ở đây làm gì có hổ, chẳng qua chỉ sợ không dám đi nên lên đó thôi. Nói đoạn, lại dấn bước đi lên. Bấy giờ hơi rượu càng ngày càng ngấm, lại càng nóng bức khó chịu, chàng liền một tay cầm gậy, một tay cởi phanh áo ngực, rồi đi tắt qua lối rừng cây. Chợt trông thấy phiến đá xanh lớn ở một bên đường, Võ Tòng liền dừng lại, dựng khanh gậy vào một bên rồi nằm lăn lên phiến đá định ngủ. Bỗng nhiên thì có một trận cuồng phong đưa đến, rồi ở đằng sau bụi cây có tiếng gầm lên dậy đất, bất ngờ một con cọp lớn xuất hiện. Võ Tòng trông thấy kêu lên một tiếng ái chà, rồi nhảy bổ dậy, với thanh gậy nắp vào bên cạnh phiến đá. Con cọp kia đang lúc bụng đói, miệng khát, trông thấy có mồi ăn, liền gầm lên một tiếng, cong vót đuôi lên, giơ hai vuốt chân trước, cào xuống đất mấy cái rồi nhún mình thẳng tới vào Võ Tòng, nấp mà nhảy vọt xuống đánh sầm một cái, không khác gì như đất lở trời long vậy. Võ Tòng nhảy một cái về phía sau con cọp, thoát khỏi nanh vuốt của cọp trong gang tấc, hổ trông về phía sau không được, liền đập hai hàng vuốt trước xuống đất, rồi ném mình quay ngoắt để vồ. Võ Tòng lại lùi sang một bước tránh hẳn về một bên. Hổ ta thấy vồ không trúng thì gầm lên một tiếng như sấm đánh lưng trời. Cơ hồ đất núi Cảnh Dương cũng phải ầm ầm chuyển động rồi dựng thẳng đuôi lên, cứng như gậy sắt và giật sang để đánh. Võ Tòng lại lánh về một bên, thành ra hổ lại đánh hụt. Nguyên giống hổ bắt người thường dùng ba cách, một là tát, hai là vồ, ba là đánh. Nay thấy dùng hết cả ba cách mà không bắt được Võ Tòng, lại tức tối chồm lên. Võ Tòng thấy hổ quay chồm lại, liền hai tay múa cây gậy, dùng hết sức bình sinh, giơ thẳng cánh tay vụt một cái, chỉ nghe rắc một tiếng rồi một cây to đổ ngang trước mặt. Thì ra chàng đánh không trúng vào con cọp mà lại trúng vào một cái cây khô ở bên, làm cho cây cũng gãy xuống, mà gãy thì mất phăng đi một nửa, chỉ còn một nửa ở tay. Bây giờ thì con cọp nóng tiết lại gầm thét ầm ĩ, quay lại vồ luôn cái nữa. Võ Tòng vội giật lùi lại khoảng 20 thước. Vừa hay khi ấy thì hai chân trước của cọp ta vồ xoài xuống chỗ đất ở trước mặt Võ Tòng. Chàng liền vứt cây gậy ra một bên, rồi vung hai tay ra nắm lấy bờm con cọp mà ấn xuống đất. Hổ lấy hết sức vùng dậy, song bị Võ Tòng cũng lấy hết sức đè xuống, rồi lấy đầu gối thụt liên hồi xuống đầu hổ. Hổ gầm lên, hai chân sau cào xuống mặt đất, làm cho đất đằng sau lõm xuống như vũng sâu vậy. Lúc sau thì con hổ mệt nhoài không còn hơi sức nào chống cự lại được nữa. Võ Tòng liền tay trái giữ chặt lấy bờm ấn xuống đất, rồi rút tay phải ra, lấy hết sức bình sinh đấm luôn vào mấy chục quả đấm nữa. Hổ bị đấm một lúc chảy máu tươi ra khắp cả mồm mũi và hai mắt, chỉ thở hồng hộc rồi lử đi không cựa được. Bây giờ thì Võ Tòng mới buông tay ra, rồi chạy đến bên một gốc cây tìm đoạn gậy gãi, đem đến đánh luôn mấy chục cái nữa cho con hổ chết thẳng mới thôi. Rồi chàng sấn vào định xách con hổ đem xuống dưới núi, xong vì lúc trước dùng quá sức mạnh, thành thử bấy giờ chân tay đều rã rời cả đi, không sao nhấc nổi lên được. Võ Tòng thấy vậy liền bỏ con hổ ở lại, rồi lại lên trên phiến đá ngồi nghỉ. Một lúc sau chàng nghĩ thầm rằng, bây giờ trời đã tối thế này, nếu ta ngồi đây mà lỡ có con hổ nào xuất hiện nữa thì chống làm sao được. Thôi, giờ ta hãy xuống núi tìm chỗ nghỉ rồi sáng mai sẽ liệu. Trích Thủy Hử, tác giả Thi Nại Am. Án Nam Trần Tuấn Khải dịch. Vị tướng sắp rơi đầu dẫn trên lưng ngựa chiến. Tương truyền, ông Đinh Công Trứ đã cao tuổi mà vẫn chưa có con. Bây giờ thì ông chưa sinh ra Đinh Bộ Lĩnh. Có một thầy bối nói với ông rằng muốn có con phải xin lấy một đứa trẻ về nuôi, sau này sinh con mới tốt. Một hôm thì trên đường về làng, khi qua cánh đồng trời đã nhập nhoạng tối, nghe văng vẳng có tiếng trẻ khóc. Ông Công Trứ liền cho dừng ngựa lại thì thấy một hài nhi còn đỏ hỏn, quấn trong một mảnh áo cũ bỏ bên bờ ruộng. Ông Trứ rất mừng, nghĩ là trời cho mình đứa bé này, liền ẵm đứa trẻ về nhà cho vợ nuôi. Hai ông bà bàn nhau đặt tên cho đứa bé. Ông nói, ta nhặt được nó ở ruộng, mà ruộng theo tiếng Hán là điền, vậy ta cứ đặt tên con là Điền. Bà cũng ưng thuận, hai ông bà yêu thương chăm chút Đinh Điền như con đẻ của mình. Lớn lên, Đinh Điền rất khôi ngô, tuấn tú, có sức khỏe hơn người, dáng đi oai phong, hùng dũng. Tuy Đinh Bộ Lĩnh sinh sau Đinh Điền mấy tháng, nhưng Đinh Điền vẫn gọi Đinh Bộ Lĩnh là anh, vì Đinh Bộ Lĩnh thông minh, hóm hỉnh hơn, phần vì Đinh Điền cho rằng mình là con nuôi, làm em cũng được. Bộ Lĩnh và Đinh Điền ăn khỏe chống lớn, sức lực như hai võ sĩ, lại rất ham cung kiếm võ thuật. Hai anh em yêu quý nhau như anh em ruột. Khi Đinh Bộ Lĩnh tụ tập trẻ chăn trâu, tập trận cờ lao thì Đinh Điền luôn luôn được cử làm tướng. Sau này, giấy binh dẹp loạn 12 sứ quân, Đinh Bộ Lĩnh phong cho Đinh Điền làm đại tướng tiên phong. Mọi việc trong quân doanh, cả hai anh em đều chụm đầu bàn mưu đặt kế. Khi thống nhất Giang Sơn, dựng nghiệp đế vương, chia ngôi bách quan văn võ triều đình, Đinh Tiên Hoàng xếp Đinh Điền là đệ nhất công thần khai quốc, là quan tứ trụ triều đình, phong chức quan ngoại giáp, trông coi mọi việc trong ngoài kinh đô. Đỗ Thích sát hại vua Đinh, Dương Thái hậu trao Long Cõn, Vương Miện trước quan thập đạo tướng quân Lê Hoàng lên ngôi hoàng đế. Nghe tin ấy, quan ngoại giáp Đinh Điền và Định Quốc Công Nguyễn Bạc hợp quân thủy, bộ hai đường từ Ái Châu Thanh Hóa kéo về bao dây kinh đô Hoa Lư để giữ ngôi báo cho Đinh Toàn, giữ Giang Sơn đại cầu việc cho nhà Đinh không bị mất về tay Lê Hoàng. Đường Thượng Đạo do quân bộ tiến đánh vào phía Bái Lĩnh Sơn dưới sự chỉ huy của Nguyễn Bạc. Đường thủy tiến vào từ cửa thần phù hợp với một đạo kỵ binh từ ải cửu chân, ba dội. Tiến vào do Đinh Điền chỉ huy đã tới thiện trạo và phân sàng. Ghi chú, ba dội, ải cửu chân. Ba dội nay thuộc phường Nam Sơn, thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Phân sàng, thiện trạo. Căn cứ thủy quân của nhà Đinh xưa, nay thuộc phường Đinh Sơn, sông Vân Sàng, nay thuộc thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Hết chi chú. Lê Hoàng vốn là một đại tướng lừng danh, liền tung quân chặn đánh. Cánh quân của Nguyễn Bạc bị đánh tan tác ở Bái Lĩnh Sơn. Nguyễn Bạc bị bắt đưa về kinh đô hành quyết rất thảm khốc. Binh thuyền và đạo kỵ binh của Đinh Điền vừa vào đến cửa sông Vân Sàng liền bị chặn đánh. Nhân gió mùa đông bắc thổi mạnh, Lê Hoàng dùng kế hỏa công phóng lửa thiêu cháy hầu hết các binh thuyền của Đinh Điền. Đinh Điền dẫn một đạo kỵ binh xông thẳng vào trung quân của Lê Hoàng, múa đại đao chém hàng trăm thủ cấp. Vì quá căm giận, kẻ làm tôi phản nghịch cướp ngôi nhà Đinh, Đinh Điền tả xung hữu đột, không phòng phục binh, bị đại tướng Phạm Cự Lượng chém, đầu chỉ còn dính hờ ở cổ, máu loang đỏ chiến bào, ướt đẫm mình ngựa chiến. Đinh Hoàng vẫn phi trên lưng ngựa, tay vung thanh đao, được tiên đế ban cho từ thuở mới dựng cơ đồ. Quân Lê Hoàng kiếp sợ cho là thiên tướng hạ giới, chạy tán loạn. Quan ngoại giá phi ngựa vào đến Kỳ Vĩ. Ghi chú, Kỳ Vĩ nay thuộc xã Ninh Thất, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Hết ghi chú. Không thấy bóng giặc, chỉ thấy quán nước của một bà lão bên đường. Đinh Điền hỏi bà lão, đầu ta có còn không? Bà lão bán hàng nhìn chiếc đầu lâu chỉ lay lất trên cổ tướng quân, dòng máu đỏ vẫn đang tủa ra, thì vô cùng kinh sợ, quỳ sụp xuống lại lấy lại để. Dạ thưa tướng quân, đầu tướng quân vẫn còn, nhưng như chúng con người trần mắt thịt thì không thể sống được nữa. Đinh Điền nói, lão cho ta vò rượu. Bà lão càng khiếp sợ, luống cuống lấy rượu. Đinh Điền dốc cạn vò rượu nói, ta tất không tránh khỏi cái chết, nhưng hiềm một nỗi chưa cứu được cơ đồ nhà Đinh để báo đáp hiếu ân tiên đế. Nói xong, Đinh Điền ung dung xuống ngựa, nằm dưới gốc đa cổ thụ, cởi chiến bào, sủng máu, đắp lên người. Lấy thanh đại đao gói đầu, nằm như người đang ngủ. Khi quân lính và dân chúng chạy đến thì mối đã xông lên thành gò mã lớn. Cho dân địa phương bèn lập đền thờ ngài gọi là đền Hiềm để tưởng nhớ lời nói tiếc nuối của quan ngoại giáp trước lúc khóa chết. Hiềm một nỗi chưa cứu được cơ đồ nhà Đinh. Từ đó, đền được coi là nơi thờ thành hoàng của nhân dân trong vùng. Các đời đều có sắc phong ngài là trung thần, nghĩa liệt, chiêu quân hiển, ứng đại phương. Theo truyền thuyết Đinh Lê, nhà xuất bản Văn hóa dân tộc năm